Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và lôi cuốn có tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhanh lên Dương ơi, con làm cái gì trên đó mà mãi chưa xuống thế? Con không nhanh lên là không có kịp giờ đến tiệc cưới đâu. Nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà, lúc này vừa hay tôi chuẩn bị đổ xong. Tôi ngửa mặt hướng về phía cửa cố gắng nói to hết cỡ để mẹ ở dưới nhà có thể nghe thấy. Con xong rồi mẹ ơi, con xuống ngay đây ạ. Lật đật mang theo ba lô đồ khá nặng xuống nhà. Bên ngoài mẹ đang chuyển đồ dần lên taxi. Anh Tài đang phụ mẹ vì có một số đồ mang theo làm quà tặng có trọng lượng khá nặng. Chuyển hết đồ lên xe xong đâu vào đấy, mẹ quay qua nói với tôi. Con mang những thứ gì trong cái ba lô đó vậy hả? Tôi mở cửa xe cho mẹ rồi cười nói. Đồ của con thôi mà mẹ. Tại là con thấy mất thời gian lựa chọn váy nào đẹp để mặc trong bữa tiệc cưới, nên con mất nhiều thời gian thôi ạ. Mẹ lừ mắt nhìn tôi một cái rồi lên xe ngồi ở ghế sau. Tôi đóng mạnh cánh cửa xe lại, rồi lên ngồi trên ghế trước bên cạnh anh Tài. Nhìn qua anh Tài bên cạnh, cũng bảnh trai lắm. Chỉ là tôi đã có người trong lòng mất rồi. Bất ngờ khi trong đầu còn đang mải nghĩ mông lung, thì anh Tài quay mặt sang hỏi, làm tôi giật mình bất giác cảm thấy ngại. Em và bác đến đâu thế? Tôi vẫn còn chưa hết ngại, không quay mặt sang nhìn anh, nhưng tôi vẫn khẽ mở miệng trả lời. Em đến khách sạn Sofitel ạ. Anh Tài gật đầu rồi nhanh chóng cho xe lăn bánh. Lúc đến sảnh khách sạn, bên ngoài có một đám đông đang to tiếng cãi vã chuyện gì đó. Tôi nói anh Tài đánh xe đi thêm một đoạn rồi dừng lại. Tôi ra trước mở cửa xe giúp mẹ. Anh Tài xuống theo cùng phụ tôi chuyển đồ lên xe đẩy. Anh nhân viên bellman của khách sạn vừa đẩy ra tới nơi. Phòng khách sạn đã được bố dượng tôi đặt trước cho hai mẹ con rồi, nên chỉ cần làm thủ tục check-in tại quầy lễ tân là có thể nhận thẻ mở cửa để lên phòng được ngay. Dừng trước cửa phòng có bảng số nhỏ dán bên trên là 703. Tôi đưa thẻ mở cửa tới mắt điện tử để mở. Cánh cửa thật nhanh được tôi mở rộng. Anh bellman đẩy xa hành lý đến gần cửa, rồi chuyển vào bên trong giúp hai mẹ con. Anh rất nhiệt tình khiến tôi thật rất ấn tượng với dịch vụ, cũng như cách tiếp đón của nhân viên khách sạn 5 sao này. Mẹ tôi đưa tới trước mặt anh một tờ tiền còn mới, mà hôm qua mẹ mới rút ở cây ATM. Đây như là lời cảm ơn anh đã nhiệt tình chuyển đồ vào phòng. Anh đưa tay đến đẩy nhẹ bàn tay của mẹ, rồi lắc đầu lễ phép từ chối. Anh nhất quyết không nhận, dù mẹ có nói hết lời. Thấy anh bellman không muốn nhận tiền, tôi kéo nhẹ tay mẹ lại gần mình, rồi giải cứu anh nhân viên khách sạn kia. Thôi mà mẹ, anh ấy đã không muốn nhận, mẹ đừng ép anh ấy nữa mà. Tôi nói mẹ rồi quay mặt nhìn anh nhân viên nói. Em cảm ơn anh nhiều vì đã giúp mẹ con em chuyển đồ vào trong phòng. Anh nhân viên mỉm cười rồi nói với tôi là không có gì, không cần phải cảm ơn anh. Nói xong anh quay người đẩy xe đi. Đợi anh ấy vào thang máy, tôi mới vào phòng rồi đóng cửa lại. Hai mẹ con nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt, rồi cả hai thay đồ để xuống sảnh chờ bố dượng tôi đến đón. Bố dượng tôi là người luôn đúng hẹn. Lúc hai mẹ con tôi xuống tới sảnh, thì từ quầy lễ tân, tôi đã nhìn thấy xe ô tô của dượng đỗ đợi sẵn ở bên ngoài. Mẹ và tôi đi tới mở cửa xe, ngồi vào ở ghế sau. Tôi không thích dượng, nhưng vì chiều mẹ nên tôi có mặt trong lễ cưới của con riêng của Dượng ngày hôm nay. Dượng quay mặt lại hỏi. Hai mẹ con thấy phòng khách sạn được chứ? Tôi không trả lời mà ngồi im nhìn ra ngoài. Mẹ tôi khẽ cười rồi trả lời. Phòng đẹp lắm anh ạ. Em và con thích lắm. Nhân viên khách sạn này đúng là nhiệt tình và chuyên nghiệp lắm. Đúng là khách sạn 5 sao có khác anh ạ. Tôi không thể chịu nổi mỗi lần mẹ nói chuyện với ông ta. Thật là thầm phải khâm phục mẹ. Tôi không nghĩ được người đàn ông đã từng có hai đời vợ Có tới ba người con, làm sao có thể để mẹ đánh đổi tất cả để đến với Dượng như thế? Người vợ đầu sinh cho Dượng một người con trai, anh ta hơn tôi 8 tuổi. Người vợ tiếp theo sinh hai người con, cả hai đều là con gái. Lớn nhất thì hơn tôi 4 tuổi, con gái út thì bằng tuổi tôi. Hôm nay là lễ cưới của con gái lớn, chị ta nào có ưa gì tôi đâu, và tôi thì cũng không thích chị ta một chút nào. Tôi chiều theo ý mẹ nên mới cùng mẹ đến đây mà thôi. Tôi từng nghĩ có khi nào mẹ bị vẻ bên ngoài doanh nhân của Dượng mà nhận lời sống với ông ta hay không nữa. Con gái, con đang nghĩ gì thế? Váy con đang mặc hôm nay đẹp lắm, rất hợp với con. Tôi đã chán ghét những lời khen kiểu kiểu vậy của Dượng rồi, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ trả lời Dượng trước mặt mẹ nên tôi nói. Cảm ơn Dượng. Bố Dượng lái xe đưa hai mẹ con tôi đến nơi tổ chức lễ cưới. Hai gia đình tổ chức chung tại trung tâm hội nghị, nên khách có mặt tại đây khá đông vì có lẫn cả nhà trai và gái. Tôi nghe mẹ nói chú rể là con trai độc nhất của một nhà giàu có. Đối với tôi thì có giàu đến mấy, thì anh ta cũng chỉ là một tên công tử bột mà thôi. Trong mắt tôi, anh ta không có giá trị gì hết. Nhưng với bố Dượng và con gái ông ta, thì tên công tử bột này không khác gì một viên kim cương cỡ lớn cả. Đợi bố Dượng đỗ xe xong, tôi đi theo sau Dượng và mẹ tiến vào sảnh chính. Cô dâu và chú rể cười thật tươi chào đón khách vào bên trong dự tiệc. Thấy tôi đi tới, gương mặt xinh đẹp và nụ cười như thiên thần của cô dâu biến mất. Thay vào đó là ánh mắt nhìn tôi miệt thị. Tôi nhận ra được, nhưng tôi thầm nghĩ, hôm nay là ngày trọng đại của đời mình, nên chị ta không nói gì động chạm đến tôi đâu. Quả đúng như tôi nghĩ, chị ta dù có khó chịu đến đâu thì cái miệng cũng không thể mở ra mà nói những lời khó nghe với tôi được. Mẹ nói với chị ta, Hiền à, hôm nay con đẹp lắm, chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhé. Tôi biết chị ta không thích mẹ tôi đâu, cũng giống như tôi không ưa bố chị ta vậy. Nhưng cả tôi và chị ta đều có một điểm chung giống nhau, là chiều theo lòng bố mẹ mà nhắm mắt cho qua. Chị ta cười nhìn thật giả tạo rồi nói với mẹ, con cảm ơn dì và em đã có mặt trong lễ cưới của con ngày hôm nay ạ. Mẹ tôi cười nói, con đừng nói thế, mình là người một nhà mà. Mẹ tôi thật giỏi chịu đựng, rõ ràng là mẹ biết trong mắt của Hiền thì hai mẹ con tôi đâu phải là người thân. Nhưng mẹ vẫn luôn bao dung và chiều chị ta, để bố Dượng tôi không phải phiền lòng vì con chung con riêng. Bố Dượng đưa tay tới khẽ đẩy nhẹ vào người hai mẹ con tôi, ông ta nói, hai mẹ con mau vào trong đi, gia đình mình sẽ chọn lấy một bàn có vị trí đẹp nhất để có thể vừa ăn vừa nhìn lên sân khấu nghe ca sĩ hát. Bố Dượng tôi là người có tiền mà, nên việc mời một ca sĩ nổi tiếng đến hát là việc không quá khó khăn. Ca sĩ mời tới là một ca sĩ mới nổi, chắc hẳn số tiền anh ta nhận từ bố Dượng không phải là ít. Tôi ngồi trong bàn, vừa ăn vừa nhìn lên sân khấu nghe anh ta hát. Anh ta nổi tiếng cũng đúng lắm, bởi vì sở hữu một chất giọng hay và nội lực cũng rất khá. Kết thúc bài hát đầu tiên, cả hội trường vỗ tay reo hò ầm ĩ cả lên. Tôi ngồi im và không hề có vỗ tay. Thật không may việc tôi không vỗ tay đã lọt vào ánh mắt của anh chàng ca sĩ đang đứng trên sân khấu kia. Chắc hẳn là anh ta đang nghĩ tôi thật là đáng ghét vì không vỗ tay tán thưởng bài hát vừa rồi. Ngồi ăn thêm một lúc, nghe liền hai bài của anh chàng ca sĩ kia. Tôi không chịu thêm được bầu không khí ồn ào trong hội trường lúc này, quay mặt qua thì thầm nói với mẹ. Mẹ ơi, trong này ồn ào quá, con ra ngoài cho thoáng mẹ nhé. Mẹ tôi nhìn tôi rồi khẽ hỏi, con ăn thêm đi, sao ăn ít vậy chứ, lát sẽ đói bụng đấy. Tôi lắc đầu nói, con không ăn thêm được nữa mà, mẹ ăn đi, con ra ngoài cho thoáng, lát ăn xong mẹ ra ngoài sảnh nhé, con đợi mẹ ngoài đó luôn, con không vào nữa đâu. Nói với mẹ xong, tôi đứng dậy quay người đi thẳng ra ngoài sảnh chính. Trời bên ngoài lúc này đang mưa nhẹ, gió kèm theo nước mưa từng đợt hắt vào gương mặt tôi. Cảm giác lúc này của tôi thật thích. Chợt bên tai tôi nghe thấy một giọng nói của đàn ông, nghe cũng quen lắm, nên tôi mở mắt ra quay lại nhìn xem là ai. Khá bất ngờ khi người đang hỏi tôi là anh chàng ca sĩ mới hát trên sân khấu. Cô à, tôi hát không hay sao? Tôi mỉm cười vì thấy câu hỏi của anh chàng ca sĩ này thật thú vị. Lắc đầu tôi nói, không phải như anh nghĩ, tôi không nói là anh hát không hay. Anh chàng ca sĩ tỏ ra ngạc nhiên lắm trước câu trả lời của tôi. Anh ta hỏi tiếp, thế sao khi nãy tôi hát xong cô lại không vỗ tay? Tôi cười đáp lại, sao vậy? Nhiều người vỗ tay tán thưởng anh như thế rồi, như vậy vẫn là chưa đủ với anh sao? Cớ gì cứ phải có thêm tôi nữa mới chịu? Nghe xong câu trả lời của tôi, anh chàng ca sĩ trước mặt tỏ ra khó chịu, nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào thì từ phía sau có một anh chàng khác hoảng hốt chạy tới nơi. Miệng anh ta lắp bắp nói, anh Quyết ơi, không xong rồi anh ơi. Nhìn bộ dạng của anh ta làm tôi có chút tò mò, đứng im quan sát hai người họ để xem có chuyện gì vừa xảy ra. Giờ tôi mới biết tên của chàng ca sĩ bành trai này là Quyết. Tôi nghĩ người kia chắc hẳn là quản lý của anh ta rồi. Quyết rời mắt khỏi tôi rồi hướng ánh mắt tò mò qua anh chàng kia hỏi, có chuyện gì mà gấp thế Hưng? Anh chàng tên Hưng kia đáp, không xong rồi anh ơi, xe ô tô của anh... Nghe nhắc tới chiếc xe ô tô, tôi thấy biểu cảm trên gương mặt của Quyết có chút lo lắng. Anh ta hỏi, làm sao? Xe của tôi làm sao hả? Hưng đáp nhanh gọn, xe ô tô của anh bị người ta phá rồi, giờ phải làm sao đây anh? Chúng ta còn một show diễn nữa, nếu nửa tiếng nữa không đến đó kịp thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đó anh. Nghe anh chàng tên Hưng kia nói rằng ô tô của Quyết bị người ta phá, làm tôi có chút bất ngờ. Nhìn Quyết đứng trước mặt mình, tôi nhận ra anh ta đang rất tức giận. Hai bàn tay đã trở thành hai nắm đấm. Hơn thế nữa, tôi còn thấy anh ta đang run lên vì giận dữ. Tôi nghĩ cũng đúng thôi. Một ca sĩ mới nổi tiếng, phải mất thời gian bao lâu mới có đủ tiền để mua được một chiếc ô tô mới toanh, xịn sò như thế, mà bị người ta phá hỏng. Nếu là tôi thì tôi cũng tức không kém gì anh ta lúc này đâu. Không nói câu nào, Quyết tức giận bỏ đi theo người tên Hưng kia. Tôi không có đi theo vì nào có phải chuyện của mình. Tham gia vào làm gì, người ta lại nghĩ mình nhiều chuyện. Nhưng tôi chợt nhớ ra vừa rồi Hưng nói là nếu hai người họ không có mặt tại show diễn trong vòng 30 phút tới là sẽ gặp chuyện. Thế nên việc này nếu tôi tham gia vào thì cũng đâu phải là do tôi nhiều chuyện đâu. Tôi chỉ là đang giúp người thôi mà. Tôi quay mặt hướng ánh mắt của mình nhìn về chỗ ô tô của Dượng Đỗ khi nãy. Chiếc xe ô tô ông ấy mua tặng sinh nhật tôi, nhưng vì không thích nên là tôi đã không động tới nó trong suốt từng ấy thời gian từ sinh nhật đến giờ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi ngồi trong chiếc ô tô đó. Một bộ chìa khóa tôi vẫn còn đang giữ đây. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dùng chiếc ô tô đó để giúp người. Nghĩ xong tôi quay người đi nhanh về hướng Quyết và quản lý của anh ta khi nãy để tìm kiếm họ. Tôi nhìn ngó một hồi cũng thấy anh chàng ca sĩ tên Quyết kia. Tôi đi nhanh đến chỗ hai người họ và chiếc ô tô lúc này đúng là mới vừa bị người ta dùng vật cứng đập phá đến mức không khác gì một chiếc xe trong bãi phế phẩm. Cô đến đây làm gì? Thấy xe của tôi thế này, cô vui lắm hả? Tôi biết anh ta đang nghĩ gì nên nói. Anh nghĩ gì tôi biết đấy, đừng có nghĩ xấu về tôi như thế biết chưa? Tôi không vỗ tay tán thưởng anh không có nghĩa là tôi là người xấu. Tôi chạy ra đây tìm anh là vì tôi muốn giúp anh đấy biết không hả, đồ trẻ con. Quyết nghe tôi nói xong thì cười ha hả nói. Giúp tôi, cô giúp được sao? Cô nhìn xem, ô tô của tôi bị người ta phá rồi. Giờ mà có gọi xe cũng mất từ 5 đến 10 phút mới có xe đến nơi. Rồi từ đây đến chỗ tôi biểu diễn nữa thì làm sao mà kịp được. Thôi không cần cô giúp đâu, coi như hôm nay tôi đen đủi. Vừa hỏng xe vừa phải mất tiền bồi thường hợp đồng. Nhìn mặt anh ta lúc này trông chán hết sức. Tôi cũng là con người, cũng từng có lúc tôi chán nản giống y như anh ta vậy. Nên tôi hiểu được cảm xúc của anh ta lúc này. Tôi đưa tay tới kéo nhẹ cánh tay phải của anh ta rồi nói. Tôi có xe, tôi có thể giúp anh đến đó đúng giờ. Quyết và Hưng nghe tôi nói xong, cả hai mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tôi, rồi cả hai đồng thanh nói. Cô nói cái gì? Cô có xe à? Quyết phẩy tay nói. Mà thôi bỏ đi, xe của cô là xe máy chứ gì. Giờ còn kẹp ba đến đó nữa, mà cô nhìn tôi đi. Mặt mũi nào tôi ngồi xe máy đến đó biểu diễn chứ? Những câu nói của Quyết vừa rồi làm tôi thấy bị anh ta xúc phạm, chạm đến lòng tự trọng của tôi, bực mình quá tôi nói. Cái đồ đáng ghét, Anh nghĩ mình là cái thá gì hả? Chỉ là một ca sĩ mới nổi thôi mà. Làm như anh là trung tâm của vũ trụ ấy. Tôi tin không có anh biểu diễn họ không chết đói đâu. Tôi rút lại những lời vừa rồi, coi như tôi chưa nói gì với anh cả. Chào hai người. Tôi nói rồi quay người tính bỏ đi thì bất ngờ cánh tay bị một trong hai người họ nắm lấy giật ngược lại. Trong đầu nghĩ là Quyết, tôi thầm mắng. Cái đồ trẻ con, biết làm tôi giận nên xin lỗi hả? Tôi sẽ cho anh biết tay. Thế nhưng khi tôi quay mặt nhìn lại thì người đang giữ tay của tôi không phải là Quyết mà là Hưng. Tôi có chút thất vọng. Tôi không hiểu tại sao bản thân đã thích một người rồi mà khi biết không phải là Quyết nắm tay tôi lại thấy thất vọng đến thế. Không thèm nhìn Quyết lấy một cái, tôi nói Hưng, anh đang làm cái gì thế? Bỏ tay tôi ra coi. Anh còn nắm tay tôi như thế là tôi hét lên là anh sàm sỡ tôi đấy. Nghe tôi nói thế, Hưng cười trừ rồi buông bàn tay ra khỏi cổ tay của tôi. Anh ta nói, xin cô đừng giận, anh Quyết đang bực mình vì xe của anh ấy bị người ta phá mà. Mong cô thông cảm cho. Vừa rồi cô nói là cô có xe mà đúng không? Xin lỗi cô, cho tôi hỏi, xe của cô là... Không cần đợi anh ta nói hết câu, tôi đưa chùm chìa khóa xe của mình ra trước mặt hai người họ rồi nói, đây, xe của tôi đây. Hưng mừng rỡ khi nhìn thấy chùm chìa khóa xe ô tô trong tay của tôi đang giữ. Anh ta sung sướng nhảy cẫng lên rồi miệng nói không ngừng với Quyết, trời ơi, cô ấy có xe thật đó. Anh còn chờ đợi cái gì nữa hả? Mau mau nói cô ấy giúp chúng ta. Đưa em và anh đến đó đi, nhanh lên. Tôi đứng yên nhìn gương mặt của Quyết và thầm cười trong bụng, vì rõ ràng anh ta đang rất vui nhưng bản thân lại cố che giấu điều đó. Đây là cái gọi là mặt mũi mà anh ta nói đó sao? Tôi nghĩ không sai. Anh ta tuy là một chàng trai trưởng thành rồi nhưng không khác gì một đứa trẻ cả. Cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Biết là hai người họ đang vội, giúp người không giúp thì thôi, chứ một khi đã giúp là phải giúp đến cùng. Nên tôi hỏi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Nếu hai người muốn đến đó càng nhanh càng tốt thì theo tôi. Nói xong tôi vui vẻ đi về phía trước, vì biết Quyết và quản lý của anh ta đang theo phía sau. Thật ra mà nói thì tôi nào có bạn trai đâu, cũng chỉ là đang thầm thích một người thôi mà. Nhưng anh chàng đó còn không thèm để tâm đến tôi nữa. Nếu Quyết mà thích tôi thì thích biết mấy. Tuy đây là lần đầu tiếp xúc với anh ta, nhưng Quyết có cái gì đó vừa trẻ con vừa người lớn, làm tôi thấy anh ta cũng thú vị lắm. Nhưng rồi tôi lại gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi của mình. Quyết là ca sĩ nổi tiếng, đương nhiên gia đình anh ta sẽ quan tâm đến mặt mũi. Nếu anh ta thích tôi thật thì gia đình anh ta thế nào rồi cũng sẽ ngăn cản thôi. Vì gia đình tôi phức tạp đến thế cơ mà, nào có thể được bố mẹ anh ta chấp nhận. Nếu có đến được với nhau thì cũng là việc không thể. Đến chỗ đậu xe rồi mà trong đầu tôi vẫn đang mải nghĩ. Quyết đưa tay tới trước mặt tôi, anh ta nói, nghĩ gì trong đầu thế? Cô không biết lái xe phải không? Đưa chìa khóa đây tôi lái cho. Tôi gạt tay anh ta ra rồi mở cửa xe bước lên. Anh đừng coi thường phụ nữ nhé. Ai không biết lái xe chứ hả? Nói thật là nếu đua xe chưa chắc anh đã thắng được tôi đâu. Vừa rồi tôi thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Quyết và Hưng khi hai người họ nhìn thấy chiếc ô tô xịn sò của tôi. Nhưng chiếc xe này tôi có xem là gì đâu. Trong mắt tôi nó chỉ là một thứ không có liên quan gì đến tôi cả. Bởi vì tôi đã từ chối nhận nó. Sở dĩ chìa khóa tôi đang giữ là do mẹ ép tôi phải nhận từ bố dượng. Nhận là để ông ta vui mà thôi. Và ngày hôm nay tôi lái chiếc xe này là đang giúp đỡ người khác thế thôi. Không hơn không kém. Sau khi đưa hai người họ đến được địa điểm biểu diễn, tôi sẽ quay trở lại đây, đỗ xe về đúng chỗ cũ. Và lát bố dượng ra, tôi sẽ trả lại chùm chìa khóa của mình cho ông ấy. Quyết bất ngờ đặt câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi. Thật không ngờ cô lái xe cũng khá quá đó chứ hả? Tôi mỉm cười trả lời. Tôi có thể xem lời anh mới vừa nói là một lời khen không? Quyết bật cười đáp. Cô nghĩ sao cũng được. Hôm nay phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Lát đến đó, mời cô ở lại chờ tôi được không? Tôi và cậu Hưng đây muốn mời cô đi ăn để tỏ lòng biết ơn vì cô đã giúp hai anh em tôi. Tôi lắc đầu nói. Không được, tôi còn phải quay lại tiệc cưới gặp mẹ tôi. Không đi ăn với anh được đâu. Còn việc tôi giúp anh, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Hưng ngồi im từ nãy, lúc này anh ta mới nói. Ấy, thế thì sao được? Cô đã giúp chúng tôi nhiệt tình đến mức này rồi, thì cô cũng phải để cho cậu Quyết đây bày tỏ lòng biết ơn đối với cô chứ. Tôi quay mặt lại vì lúc này đã đến nơi, nhìn Quyết đang tròn xoe mắt nhìn mình. Tôi nói với anh ta, đến rồi đó, việc bày tỏ lòng biết ơn của hai anh với tôi thì miễn đi. Tôi không cần hai anh trả ơn đâu. Giờ hai người có thể ra khỏi xe được rồi chứ. Quyết và Hưng nghe xong lời tôi nói thì quay mặt sang nhìn nhau. Hai người họ không nói tiếp nữa mà mở cửa xe bước ra ngoài. Lúc tôi khởi động xe chuẩn bị lái xe đi thì bất ngờ Quyết quay lại, hạ cửa kính xe xuống. Tôi hỏi anh ta, sao thế, còn chuyện gì nữa? Quyết đưa tới trước mặt tôi một tấm danh thiếp. Hành động này của anh ta làm tôi có chút bất ngờ. Tôi liền hỏi, gì nữa đây? Quyết cười nói, trong đây có in đủ cả hai số điện thoại của tôi. Tôi rất mong một ngày nào đó được cùng cô ăn bữa tối. Nói rồi anh ta đặt tấm danh thiếp vào tay tôi rồi quay người chạy nhanh vào trong. Tôi nhìn tấm danh thiếp rồi cho vào ví. Tôi không vứt bỏ là vì trong lòng có chút ấn tượng với chàng trai này. Tôi cho xe lăn bánh ra đường lớn rồi trở về tiệc cưới. Lúc về đến nơi, đỗ xe về đúng vị trí cũ. Tôi đi vào sảnh thì thấy mẹ tôi đang đứng cùng hai người phụ nữ. Nhận ra hai người đó là ai, cơn thịnh nộ trong tôi lại thức tỉnh. Bởi vì hai người này luôn miệt thị, coi thường hai mẹ con tôi. Đây là hai bà chị ruột của bố dượng. Mẹ tôi luôn phải nhịn nhục khi đứng trước mặt hai người họ, chịu nghe họ mắng chửi, thậm chí là bị đánh cũng đã từng. Mẹ có thể chịu được việc đó, nhưng tôi thì không thể. Hai bà nói đủ chưa hả? Đừng có thấy mẹ tôi hiền mà bắt nạt mẹ tôi. Mẹ thấy tôi nóng tính không nhịn hai người họ thì kéo tay tôi lại nói, con không được nói chuyện với hai bác như thế. Tôi nói, làm sao mà mẹ cứ phải nhịn hai con người độc mồm độc miệng này chứ ạ? Họ đâu có coi hai mẹ con mình là người một nhà đâu ạ. Mẹ nhịn được, chứ còn con thì không. Không ai được mắng chửi mẹ của con hết. Hai bà chị của bố dượng nghe tôi nói xong thì lớn tiếng quát, cái con xanh này, mày giỏi nhỉ? Mày bênh con mẹ mày đấy à? Mày vừa nói gì nhỉ? Mày không nhịn được giống con mẹ mày thì mày định làm gì tao hả con xanh con? Bà ta mắng xong liền lao vào túm lấy tóc tôi mà giật mạnh xuống. Nhưng nào tôi có chịu để cho bà ta làm thế với mình. Thật nhanh tôi giật mạnh tay bà ta đang túm tóc mình ra. Dù là bản thân đang rất đau, một tiếng chát vang lên làm tôi giật mình khi vừa kịp nhận ra. Bà ta đang đưa tay lên ôm mặt vì vừa bị ăn ngay một cái tát như trời giáng của bà vợ hai của dựa tôi. Mặc dù tôi chưa kịp làm gì người đàn bà độc mồm độc miệng kia, nhưng thấy bà ta bị ăn cái tát này tôi cũng thấy hả dạ lắm. Bố dượng tôi vừa hay ra đến nơi, thấy bà chị gái đang ôm mặt, ông ta mắng bà vợ hai. Bà làm cái gì thế hả? Hôm nay bà ăn nhầm phải cái gì mà lại gây lộn trong ngày cưới của con? Bà hai chưa lên tiếng thì con gái út của bà ấy đứng bên cạnh nói, bố đừng mắng mẹ con chứ ạ, con thấy rõ ràng là hai bác ấy gây chuyện trước mà. Hai bác ấy đang mắng chửi mẹ ba đó. Mẹ con thấy họ gây chuyện trong ngày cưới của chị nên mới ra giải quyết rắc rối thôi. Bố dượng quay qua nhìn mẹ con tôi. Ánh mắt của tôi đã minh chứng những gì con gái út của mẹ hai là hoàn toàn đúng. Thật lòng tôi không ưa gì bà mẹ hai và con gái lớn của bà ta. Nhưng cô con gái út này thì tôi không hề có ác cảm. Vì cô bé đối xử với tôi cũng có thể xem là tốt. Dượng quay mặt lại nhìn hai bà chị của ông ta rồi nói nhỏ, hôm nay là ngày vui của con gái em, hai chị đừng gây thêm rắc rối nữa. Có gì về nhà em sẽ nói chuyện với hai người. Ở đây khách đông, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Hai bà chị của dượng nghe ông ta nói xong thì tức giận bỏ đi. Tôi quay qua mẹ nói, không việc gì nữa rồi, hai mẹ con mình cũng nên về thôi mẹ. Mẹ tôi gật đầu rồi cùng tôi quay người đi khỏi sảnh. Bố dượng tôi đuổi theo phía sau tới nơi. Ông ta kéo tay mẹ tôi lại rồi dịu dàng nói, thôi hai mẹ con để anh đưa về. Tôi đưa chìa khóa ô tô mà tôi đang giữ ra trước mặt bố dượng. Không cần đâu dượng, sáng mai hai mẹ con sẽ ra sân bay để lên chuyến bay lúc 8 giờ. Chìa khóa xe này con nghĩ con không cần giữ nó nữa, con gửi lại cho dượng. Dượng không cần phải đưa hai mẹ con về khách sạn đâu, con và mẹ đi taxi được rồi. Không đợi dượng nói, tôi kéo tay mẹ cùng đi tới chiếc taxi đang đỗ gần ngay trước mặt. Tôi mở cửa xe để mẹ vào trong trước, sau đó mới vào theo sau. Hai mẹ con về khách sạn, lúc vào trong phòng tôi nói mẹ tắm trước, còn mình thì mở máy tính, làm nốt một số việc để ngày mai có thể gửi mail cho sếp của tôi như đã hẹn trước đó. Tôi ngồi đánh máy một lúc thì mẹ cũng vừa hay tắm xong đi ra chỗ tôi ngồi. Mẹ ngồi xuống bên cạnh nói: "Con còn đang tranh thủ làm việc sao? Thôi, con mau vào tắm rồi thay đồ đi. Nay phải ngủ sớm để mai còn dậy kịp ra sân bay." Tôi gật đầu trả lời mẹ: "Con biết rồi mà mẹ. Vậy mẹ ngủ trước đi, con đánh máy cũng gần xong rồi. Làm xong việc con sẽ tắm rồi ngủ sau." Mẹ mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi dịu dàng nói: "Con gái mẹ đừng tắm muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu. Làm gì làm rồi tắm sớm đi." Mẹ nói rồi đứng dậy đi lại giường nằm ngủ trước. Tôi ngồi làm nốt công việc còn đang dang dở của mình. Thêm hơn nửa giờ công việc cũng xong. Tôi tắt máy tính rồi đi tắm, rồi thay đồ lên giường đi ngủ. Chỗ tóc của tôi bị bà chị của Dượng túm chặt lúc ở tiệc cưới đến giờ vẫn còn đau. Mặc dù tôi chưa kịp phản kháng lại bà ta, nhưng cái tát của bà vợ hai kia dành cho bà bác kia, như vậy xem như là thay tôi tát bà ta rồi. Sáng sớm hôm sau tôi ngủ dậy trước mẹ, thấy vẫn còn sớm, nên tôi không có đánh thức mẹ dậy ngay, mà để mẹ ngủ thêm một lúc nữa. Tranh thủ còn sớm, tôi xuống sảnh khách sạn chạy bộ một vòng, rồi mới về phòng để tắm. Lúc tôi tắm xong ra ngoài thì mẹ đã dậy rồi. Nhân viên khách sạn mới vừa mang bữa sáng vào trong phòng. Món ăn rất ngon, hai mẹ con ăn thấy rất vừa miệng. Ăn xong bữa sáng, hai mẹ con xuống quầy lễ tân để trả phòng, rồi cùng nhau ra ngoài bắt xe taxi đỗ trước sảnh. Từ khách sạn đến sân bay, hai mẹ con tôi nói chuyện rất vui vẻ. Ngôi nhà mới của chúng tôi ở quận 2 Sài Gòn, đây là số tiền mẹ nhiều năm dành dụm mới có được, chứ không phải là bố Dượng bỏ tiền ra mua, nên tôi thấy rất tự hào khi mình có một người mẹ tài giỏi, tự lập về kinh tế, không phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Công việc của tôi hoàn toàn làm trên máy tính và mạng internet, nên không phải có thường xuyên ra khỏi nhà. Những lần ra khỏi nhà cũng chỉ là đi mua sắm hoặc uống nước với bạn bè. Bạn bè của tôi tại thành phố này không nhiều, chỉ có My là bạn thân duy nhất mà tôi quen. My ngày trước học cùng tôi, sau đó cô ấy theo gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Chúng tôi xa nhau từ ngày đó, nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau cho đến giờ. Ngồi trên máy bay 2 giờ đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay. Hai mẹ con tôi ra đến sảnh đón khách, thì từ phía xa kia, tôi đã nghe thấy tiếng của My, cô bạn thân đang vừa vẫy tay vừa gọi lớn tên của tôi. Cô ấy nhận sẽ đón hai mẹ con tôi khi tới nơi. My luôn là người rất đúng hẹn, chưa một lần nào cô ấy nói mà không thực hiện. "Cháu chào cô ạ." My chào mẹ tôi rồi nó quay qua tôi hỏi: "Thế nào hả, tôi vẫn đúng hẹn với bạn đúng không?" Nhìn vẻ mặt đắc thắng đó của My làm tôi bật cười nói: "Ừ thì đúng hẹn, bà không làm tôi thất vọng, tốt lắm, cứ vậy phát huy nhé." My cười vui vẻ rồi dẫn hai mẹ con tôi ra xe ô tô của nó, đỗ tận ở bên ngoài. Chiếc xe không có mắc tiền nhưng với tính sạch sẽ của nó, nên chiếc xe lúc nào cũng trong tình trạng mới được mua về vậy. Mở cửa xe ô tô, My mời mẹ tôi vào trong. Nó nói với tôi: "Trước khi về nhà mới, tôi đưa hai mẹ con bà đi ăn món ngon Sài Gòn trước chứ nhỉ?" Bụng tôi lúc này cũng đang đói nên đồng ý yêu cầu của My ngay. "Ừ, được đó, sáng ăn ở khách sạn rồi mà giờ đã thấy đói, khi nãy trên máy bay cũng có ăn cái bánh ngọt rồi, nhưng xem ra không đủ đô với tôi bà." My cười ha hả đáp: "Trời, bà ăn khỏe dữ vậy, không sợ là mình lên cân hay sao hả? Ăn nhiều lên cân là không có đẹp đâu đấy." Một cô gái cao 1m60 và nặng 48 cân như tôi thì có béo lên mấy cân nữa cũng không đáng lo ngại. Từ trước đến nay mặc dù tôi ăn nhiều, nhưng do cơ địa nên không có lên cân nhiều. Cứ thế tôi luôn thoải mái ăn những món ăn mình thích mà không có phải giữ miệng để ép cân. My lái xe rời khỏi sân bay, đưa tôi và mẹ tới một nhà hàng khá đông thực khách. Đồ ăn tại đây quả thật là đúng như lời con bạn tôi nói, rất ngon. Ngon đến mức tôi vừa ăn vừa không ngớt lời khen. Mẹ tôi lúc này mới hỏi My: "Con theo gia đình vào trong đây cũng lâu rồi, dạo này bố mẹ con vẫn tốt chứ My?" Nghe thấy câu hỏi của mẹ, tôi thấy nụ cười trên gương mặt của nó vụt mất, thay vào đó là gương mặt buồn hơn. Nó trả lời mẹ tôi, bố mẹ con đều mất cả rồi ạ, cũng được hơn 3 năm rồi. Cả tôi và mẹ đều hết sức bất ngờ. Mẹ tôi hỏi, cô xin lỗi, nhưng bố mẹ con làm sao mà? My trả lời mẹ, dạ bố mẹ con bị tai nạn xe cô ạ. Thôi không sao đâu cô, cô không phải xin lỗi gì con đâu, con giờ sống một mình cũng quen rồi mà. Với lại bố mẹ luôn sống trong tim con, nên con không có buồn đâu. Cô và Dương đừng buồn. Tôi biết My buồn, nhưng nó luôn là cô gái có cá tính mạnh mẽ, nên việc che giấu cảm xúc thật là rất tốt. Không muốn làm nó buồn nên tôi và mẹ không nhắc đến chuyện không vui nữa mà đổi chủ đề. Tôi hỏi nó, thế dạo này bà vẫn mở cửa hàng quần áo chứ hả My? My vừa ăn vừa nói, ừ, tôi mới vừa mở thêm một cửa hàng nữa đó. Bà thấy tôi có giỏi không? Mẹ tôi nói My, cháu giỏi quá, một mình mà có thể mở được đến 2 cửa hàng quần áo. Kinh tế của cháu coi vậy là cũng ổn định phải không? My gật đầu nói với mẹ, dạ cô, được cái cháu mở bán đông khách lắm ạ, nên tiền kiếm về được cũng khá lắm. Năm ngoái cháu còn mua được xe nữa, tuy là xe cũ, nhưng có cái che mưa che nắng cũng đỡ cô ạ. Mẹ tôi mỉm cười nói, gì mà cũ với mới chứ, cháu mua được xe bằng chính tiền của mình kiếm được đã là quá giỏi rồi. Tôi đồng tình với mẹ nên nói với My, bà giỏi thật đó My ạ, có khi tôi phải xin bà một chân bán hàng cũng chưa biết chừng. My cười tươi trả lời tôi, gì chứ, bán hàng thì khỏi đi, nhưng tôi đang cần một quản lý đó, bà có hứng làm không? Nghe My nói muốn tuyển nhân viên quản lý nên tôi cũng có một chút thích thú. Tôi nói, bà nói thật hả hay là đang đùa tôi đó? My nói tiếp, đùa gì mà đùa, tôi nói thật đó, bà làm cho tôi thì tôi yên tâm quá rồi. Chưa nói thật, nhiều khi thuê người ngoài giao cả cửa hàng rồi tiền cho người ta, tôi thật không có thấy yên tâm. Tôi còn đang phân vân chưa biết có nên nhận lời làm nhân viên của My hay không thì mẹ nói với tôi, My nói đúng đó con, con làm việc online trên máy tính nhiều quá cũng không tốt, ra ngoài cọ sát lấy kinh nghiệm cũng tốt mà. Con nhận lời làm cho My đi con, hai đứa hỗ trợ nhau, mẹ thấy cũng tốt đó chứ. My gật đầu nói, mẹ bà nói đúng đó, bà làm cho tôi sẽ không để bà chịu thiệt đâu. Nghe My nói xong, tôi liền gật đầu rồi nói, được rồi mà, tôi sẽ trả lời bà sau được không? Tôi và mẹ mới vô đây, còn nhiều việc phải sắp xếp. Ngay khi ổn định, tôi sẽ gọi điện cho bà, nhận việc đi làm ngay. My cười nhìn tôi nói, tôi biết mà, nên không có hối bà phải đi làm ngay. Bà cứ lo xong việc nhà cửa ổn định đi, rồi bà đến làm cho tôi. Chị em mình cùng nhau kiếm tiền, thật nhiều tiền luôn. Tôi cười cười nói, tiền kiếm nhiều cũng tốt, nhưng bà đừng có chạy theo đồng tiền quá mà đánh mất bản thân biết chưa? My cười đáp lại tôi, à ý bà nói vậy là nói tôi ham tiền chứ gì, nhưng mà phải nói nha, không có tiền cánh đàn ông không nể chị em mình đâu. Bộ nghĩ là chỉ có đàn ông thì mới giỏi kiếm tiền, còn chị em mình thì không thể kiếm được nhiều tiền hơn họ hay sao? Vậy nên tôi vẫn là câu nói cũ, kiếm không nhiều tiền đời không nể. My nói xong thì cười sảng khoái lắm. Tôi nghĩ cũng đúng, những lời vừa rồi như thức tỉnh tôi vậy. Xưa nay tôi luôn sống khép kín, ngoài nó ra thì không có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Mẹ tôi nói ngoài xã hội bây giờ phức tạp lắm, cạm bẫy đầy rẫy, rồi thì lợi dụng nhau. Suy ra cũng chỉ vì cái danh lợi, mà khi người ta chết đi rồi cũng nào có mang được theo đâu. Tôi không nói gì nữa rồi ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy không còn sớm nữa. Tôi muốn để mẹ về nhà rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi nghĩ mẹ cũng mệt rồi, tôi đưa tay tới vỗ nhẹ vào cánh tay của My nói nhanh. Bà không phiền nếu như đưa hai mẹ con tôi về nhà chứ? My tròn xoe mắt hỏi tôi. Sao thế, về sớm vậy sao? Tối nay rảnh lắm, đang tính rủ bà đi siêu thị chơi, mua sắm ít đồ, rồi đưa bà về tham quan cửa hàng quần áo xịn sò của tôi luôn cho biết. Tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì mẹ ngồi bên cạnh nói tôi. My nói đúng đó con đưa mẹ về rồi cùng My đi mua sắm đi. Đằng nào thì mẹ con mình mới vô cũng nên mua vài thứ cần dùng mà con. Tôi đồng ý với mẹ rồi cùng My rời khỏi nhà hàng. Sau khi đã thanh toán tiền cho nhân viên, My lái xe đưa hai mẹ con tôi về căn nhà mới. Mẹ mở cửa xe bước xuống. Tôi đợi cho đến khi mẹ vào hẳn trong nhà, đóng và khóa cửa cẩn thận, rồi mới đẩy My lái xe rời đi. Trên đường đến trung tâm thương mại, trên xe lúc này là bản nhạc tôi nghe, là nhận ra ngay giọng hát của nam ca sĩ là ai. Đó không phải là Quyết hay sao? Đây cũng là bài hát anh ta thể hiện trong tiệc cưới hôm trước. Tôi ngồi ngẩn ngơ nghe bài hát, trong đầu không ngừng nghĩ đến Quyết. Không hiểu sao, mỗi khi tôi nhớ đến anh chàng ca sĩ này, là nụ cười lại khẽ nở trên gương mặt tôi lúc nào không hay. Chợt My đưa tay phải sang véo nhẹ vào cánh tay, làm tôi giật nảy người, quay mặt sang nhìn thì nó hỏi. Đang mải nghĩ gì đó hả? Có phải là bà đang nghĩ đến anh chàng nào đó đúng không? Tôi cười trừ nói. Gì mà anh chàng nào đó chứ, tôi vẫn độc thân mà. My nói tiếp. Bà có còn bé bỏng gì nữa đâu, bây giờ có anh chàng nào trong lòng rồi, thì cứ thẳng tiến mà tấn công anh ta luôn và ngay đi chứ hả? Suy nghĩ gì nữa cho mang bệnh tương tư, cứ như tôi đây này, thích là nhích luôn, tỏ tình gọi điện nhắn tin, rồi bám giết lấy anh ta, dùng đủ mưu kế để chiếm lấy trái tim của anh ta, bắt anh ta phải khuất phục trước tình yêu mãnh liệt của chị em mình. Nghe xong những lời vừa rồi của My, tôi bật cười không nhịn được. Tôi nói nó. Gì mà có cả mưu kế chứ, bà nói cứ y như tán trai đẹp, giống như là đang bày binh bố trận vậy á. My cười cười nói, tất nhiên, bà thử nghĩ lại những gì tôi nói mà xem. Đàn ông họ sống rất đơn giản, suy nghĩ thì như trẻ con mới lớn, bà chỉ cần lúc mềm, lúc thì lại cứng. Thì thế nào anh chàng mà bà thích, có khó tính đến mấy thì cũng không thể chịu nổi, mà bị bà đánh đổ thôi. Tôi nghĩ có khi nào My nói đúng rồi không? Anh chàng mà tôi thầm yêu trộm nhớ lần trước, do là tôi không tấn công, nên anh ta không biết được rằng có một người dành tình yêu cho anh ta nên mới không để tâm đến người thầm yêu trộm nhớ, là tôi đây. Đến trung tâm thương mại, hai đứa tôi đỗ xe rồi cùng nhau vào bên trong. Tiền trong thẻ ngân hàng của tôi còn khá nhiều, nên tôi nhân tiện cùng My đến đây rồi. Tôi thỏa sức mua sắm những thứ cần thiết luôn một thể. Những thứ tôi mua nào là tivi, tủ lạnh, giường, đệm và sau cùng thanh toán bằng thẻ, rồi nói họ chuyển hàng về địa chỉ nhà giúp. My cũng mua khá nhiều, nhưng tôi để mắt thấy hầu như là đồ ăn không à. Con nhỏ này ham ăn hết sức, ăn từng ấy mà không sợ lên cân cũng thầm phải không phục nó đấy chứ. Lúc cả hai rời trung tâm thương mại ra lại chỗ đỗ xe ô tô, My nói với tôi. À quên, sắp tới ngày giỗ của bố mẹ tôi rồi. Hôm đấy tôi làm giỗ ở nhà, bà và mẹ sang nhà tôi nhé. Mỗi năm ngày này tôi chỉ có một mình thôi. Tôi hiểu ý của My, liền gật đầu trả lời. Được mà, tôi và mẹ sẽ đến. My cười vui vẻ nói. Bà đúng là bạn tốt của tôi. Chỉ có hai mẹ con bà là luôn tốt với tôi thôi. My lái xe đưa tôi về tận nhà rồi mới lái xe rời đi. Tôi đứng trước cửa nhìn theo cho đến khi xe của nhỏ bạn rẽ sang đường lớn rồi không thấy xe nữa. Lúc này tôi mới mở cửa vào nhà. Trong nhà đèn ngủ đều được bật sáng, ánh sáng nhìn thật dễ chịu. Căn nhà yên tĩnh, một tiếng động cũng không có. Tôi đoán chắc là mẹ đã vào phòng ngủ rồi. Cũng may là lúc mua ngôi nhà, mẹ có nhờ chủ cũ mua hộ đệm và chăn gối, nên hai mẹ con vào. Trước mắt là có thể nghỉ ngơi được ngay. Ngày mai tôi sẽ ở nhà đợi nhân viên giao hàng chuyển đồ tới. Nhận đủ số đồ đã mua tại trung tâm thương mại xong, tôi sẽ đến cửa hàng xe máy, mua lấy một chiếc làm phương tiện đi lại. Phòng tôi nằm trên tầng 2, có ban công rộng và nhìn được xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới rất thích mắt. Ngày mai tôi sẽ mua thêm một bộ bàn ghế, vài chậu cây cảnh. Bài trí ở đây tôi có thể ngồi uống cà phê ngắm phố xá nhộn nhịp. Cũng thích lắm đó chứ. Tôi mở cửa ban công để gió mát bên ngoài lùa vào trong phòng. Sài Gòn ngày nóng nhưng ban đêm gió rất mát, đôi khi còn cảm thấy lạnh. Chợt tôi nghĩ tới Quyết, tôi lấy tấm danh thiếp của anh ta ra trước mặt, rồi nhìn vào hai số điện thoại in trên danh thiếp. Tôi đoán số thứ hai là số riêng của Quyết, nên thật nhanh lấy điện thoại bấm số gọi đi. Hồi chuông chờ thứ hai thì anh ta nhấc máy. Giọng anh ta khẽ vang lên bên tai của tôi. Tôi Quyết đây, ai đang ở đầu máy đó ạ? Tôi im lặng trong vài giây, chưa có trả lời ngay, tôi nói nhỏ. Chào anh, tôi là... Quyết ồ lên một tiếng, có thể thái độ của anh ta như vậy là vì nhớ giọng nói của tôi. Anh ta nói, là cô, người đã giúp tôi ở tiệc cưới hôm rồi phải không? Tôi nói, đúng là tôi đây. Tôi còn tưởng anh quên giọng của tôi rồi chứ. Quyết cười vang lên trong điện thoại, rồi anh ta không cười nữa liền hỏi. Cô đang ở đâu thế? Có rảnh không? Tôi mời cô đi uống nước. Tôi đáp lại, tôi không đi được đâu. Tôi không còn ở Hà Nội nữa. Tôi theo mẹ vào Sài Gòn sinh sống rồi. Quyết ổ lên. Vậy à, cô vào hẳn trong đó luôn hay sao? Tôi trả lời, tôi vào đây cùng mẹ. Sẽ ở hẳn trong đây luôn, không ra ngoài đó nữa. Quyết lại cười đáp. Vậy càng hay, sang tuần tôi sẽ bay vô đó. Cô cũng biết mà, ca sĩ là phải nam tiến lập nghiệp. Tôi sẽ nhanh chóng hội ngộ với cô, tới lúc đó tôi mời cô đi ăn. Tuyệt đối không được từ chối lời mời của tôi, cô nhớ chưa? Không để cho tôi nói, Quyết nói tiếp. Thôi, giờ tôi còn bận làm việc, cô ngủ sớm đi, mai tôi sẽ gọi điện cho cô nhé. Tôi đáp lại, được thôi, anh cứ gọi cho tôi lúc nào anh rảnh. Quyết gấp gáp hỏi vì có thể anh ta nghĩ tôi sẽ tắt máy. Khoan đã, tôi còn chưa biết tên của cô. Tôi mỉm cười vì anh ta không hỏi tôi, sẽ không nhận ra rằng mình chưa giới thiệu tên cho Quyết biết. Tôi nhỏ giọng nói. Tôi tên là Dương. Thôi, anh mau làm việc đi. Tôi không phiền anh nữa. Nói xong tôi tắt máy rồi cất điện thoại lại vào trong túi. Nhìn xuống dưới đường xe cộ còn qua lại nhộn nhịp. Đường cũng dần trở nên vắng hơn. Xa xa tôi nghe thấy có tiếng hát của một ca sĩ bán kẹo kéo. Giọng hát của anh ấy cũng hay không kém gì Quyết. Tôi cứ vậy lắng nghe tiếng hát của anh mỗi lúc một xa dần, nhỏ dần. Rồi không còn nghe thấy nữa. Vì anh chàng bán kẹo kéo đã đẩy thùng loa của anh ta đi quá xa chỗ tôi đang đứng rồi. Tôi trở vào trong đóng cửa ban công lại, rồi lên giường đi ngủ. Nhớ lại cuộc đối thoại với Quyết, tôi nhận ra tôi và anh ta nói chuyện cũng hợp lắm. Hơn nữa tôi rất có cảm tình với anh chàng ca sĩ này, mà dần quên đi tình yêu đơn phương không bao giờ thành hiện thực trước kia. Sáng hôm sau tôi dậy thì đã nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại ở dưới nhà. Không cần phải hỏi thì tôi cũng đoán được người đang nói chuyện điện thoại với mẹ là ai rồi. Không phải bố dượng của tôi đó sao? Mặc dù tôi không hề thích ông ta và người nhà của ông ta một chút nào cả. Nhưng tôi biết dù tôi có thích hay là không thì ông ta vẫn sẽ có mặt và thậm chí là sẽ sống trong ngôi nhà mới này cùng với hai mẹ con tôi. Và tất nhiên là vì mẹ tôi miễn cưỡng phải chấp nhận sự thật đó. Tôi không làm phiền mẹ nói chuyện điện thoại, đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm nay tôi có rất nhiều việc để làm, không thể để người đàn ông đáng ghét đó trong đầu của mình được. Phải thật nhanh giúp bản thân bình thường trở lại, không thể nghĩ đến ông ta để tự làm mình tức giận. Tôi làm vài món mà hai mẹ con đều thích ăn mỗi sáng. Dọn ra bàn cũng là lúc mẹ nói chuyện điện thoại xong rồi. Ngồi xuống trước mặt mẹ, nhưng tôi chưa nói thì mẹ đã hỏi tôi trước. Dương này, đêm qua con nói chuyện điện thoại với ai mà muộn vậy? Tôi không muốn mẹ biết người nói chuyện điện thoại với tôi là Quyết nên nói. Con nói chuyện với My thôi mẹ. Nhưng sao mà mẹ biết con nói chuyện điện thoại chứ ạ? Lúc con về nhà không phải mẹ đã ngủ rồi sao ạ? Mẹ cười rồi trả lời câu hỏi của tôi. Con còn định giấu mẹ nữa sao? Không phải con nói chuyện với My mà là một cậu trai có đúng không? Cậu ta là ai? Con và cậu ta quan hệ thế nào? Bạn bè bình thường hay là bạn trai của con? Tôi nghĩ mẹ đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của tôi với Quyết rồi, nên có muốn giấu cũng không thể giấu mẹ được nữa. Nghĩ dù sao thì Quyết cũng là một ca sĩ nổi tiếng mà. Nếu tôi nói tôi chỉ là thích anh ta thôi, thì chắc mẹ cũng sẽ không làm khó cho hai đứa tôi đâu. Nghĩ xong tôi liền trả lời mẹ. Mẹ đang nói gì vậy chứ? Con và anh chàng ca sĩ đó chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Không có như mẹ nghĩ đâu. Con quen anh ta tại tiệc cưới của chị Phượng, thấy anh ta hát rất hay, với lại anh ta là người làm quen với con trước mà mẹ. Mẹ thăm dò sắc mặt của tôi, thật may là tôi rất giỏi che giấu cảm xúc, không để mẹ thấy lúc này tôi đang ngượng, nên có thể vì thế mẹ không có nghi ngờ những lời tôi vừa nói. Mẹ gật đầu rồi nói, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì được thôi, mẹ không muốn con đi quá xa với cậu ta. Mẹ không thích con gái cưng của mẹ yêu ca sĩ đâu. Tôi biết xưa này mẹ rất ghét đàn ông làm nghề ca sĩ, bởi vì mẹ từng bị bố đẻ của tôi, một ca sĩ đã từng rất nổi tiếng, phản bội. Sự việc diễn ra lúc đó tôi còn quá nhỏ. Lúc bố và mẹ chia tay, hai người ra tòa, tôi chưa nhận thức được nhiều. Sau này lớn lên, dần dần tôi mới hiểu. Mỗi đêm tôi tỉnh ngủ giữa chừng là nhìn thấy mẹ ngồi khóc. Mỗi lần thấy mẹ mình đau khổ như thế, tôi lại càng hận bố ruột của mình hơn. Nhưng cũng đã lâu rồi, tôi không còn biết tung tích của bố nữa. Bố đang ở đâu thì lại không bao giờ tôi có thể biết được. Mà cũng tốt, bố biến mất khỏi cuộc đời của mẹ như thế, cũng có thể xem là việc tốt. Hai bên không còn yêu thì dứt khoát giải thoát cho nhau, không ai phải phiền muộn và đau khổ nữa. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn luôn mơ ước được sống trong một mái ấm thật sự, có cả bố và mẹ, cả nhà ở bên nhau vui vẻ. Dù không giàu có thì đã sao, miễn là cả nhà êm ấm là quá đủ rồi. Tôi nói với mẹ, mẹ à, chuyện giữa mẹ và bố cũng đã qua lâu rồi mà, tại sao mẹ không thay đổi thành kiến đó chứ ạ? Đâu phải đàn ông cứ làm ca sĩ là sẽ giống như bố đâu ạ. Có thể câu nói của tôi vô ý đã làm mẹ nổi giận. Mẹ đặt đũa xuống rồi mắng tôi. Con còn nói, ca sĩ nổi tiếng đẹp trai đúng thế không? Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn được làm bạn gái phải thế không? Con nghĩ đàn ông ai cũng đủ bản lĩnh để từ chối những lời ngon ngọt của những người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình nóng bỏng chứ hả? Sau này con lấy ca sĩ thì chính con đi vào vết xe đổ của mẹ năm xưa đó, con biết chưa? Mẹ thật cố chấp và bảo thủ nữa. Nhưng tôi biết sở dĩ mẹ có suy nghĩ đó là vì mẹ bị bố phụ bạc mà ra. Tôi hiểu nếu như muốn làm mẹ thay đổi thành kiến thì sẽ phải mất nhiều thời gian. Tôi không muốn bữa sáng vui vẻ của hai mẹ con mất ngon, nên tôi nói để mẹ hạ hỏa. Được rồi mà mẹ, con sẽ không đi quá xa, không vượt quá tình bạn với anh chàng ca sĩ đó được chưa ạ? Như vậy là mẹ yên tâm rồi đúng không? Thôi không nhắc đến việc này nữa, mẹ con mình ăn cho nóng, còn nói nữa là sẽ nguội hết đấy ạ. Cho dù mẹ có tức giận đến đâu thì vẫn có thể hiểu được ý trong lời nói của tôi. Mẹ không nói gì thêm, tập trung ăn sáng cho thoải mái. Lúc hai mẹ con ăn xong, giờ mẹ đã không còn tức giận nữa. Mẹ nói nhỏ với tôi, Dương à, những gì mẹ vừa nói chỉ là muốn tốt cho con thôi, con hiểu không? Tôi gật đầu trả lời, vâng, tất nhiên là con hiểu mà mẹ. Mẹ luôn muốn tốt cho con mà, làm sao con lại không biết được chứ ạ? Thôi mà mẹ, hai mẹ con mình đừng nói đến chuyện không vui vẻ này nữa, có được không ạ? Mẹ không nói tiếp, liền đứng dậy mang bát đũa vào bếp. Tôi ăn xong cũng đứng dậy theo sau. Lúc tôi đứng rửa bát, tôi đang nghĩ tới một viễn cảnh của tương lai. Nếu tôi và Quyết có thật là nảy sinh tình cảm trai gái, vậy thì mẹ chính là một rào cản rất lớn đối với tôi và anh ấy. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tôi đã cảm thấy nản chí rồi. Còn chưa nói đến phía gia đình của Quyết nữa, họ cũng không chấp nhận mà ngăn cản tôi và Quyết. Lúc đó thật không nghĩ được hai chúng tôi sẽ thế nào nữa. Tiếng mở cửa, tiếp theo đó là giọng nói của bố Dượng truyền đến tai, làm cắt ngang những dòng suy nghĩ như mê cung trong đầu tôi. Tôi không muốn đối mặt với ông ấy, nên lập tức trở về phòng mình thay đồ để ra ngoài. Biết là hôm nay hàng tôi mua sẽ được chuyển đến nhà, nhưng có mặt bố Dượng là tôi không muốn động tay vào làm gì hết. Thôi thì để ông ta ở nhà động tay động chân làm chút việc nhỏ để lấy lòng mẹ tôi cũng tốt. Tôi gọi điện cho My hỏi địa chỉ cửa hàng quần áo của nó ở đâu, rồi đến đó nói chuyện cho đỡ chán, còn hơn là ở nhà nhìn mặt và nghe giọng nói của con người giả tạo kia chỉ thêm khó chịu trong người. Lúc tôi đi xuống nhà đang tính rời đi thì mẹ hỏi, con đi đâu thế? Tôi quay mặt lại chào Dượng cho mẹ vừa lòng, rồi trả lời câu hỏi của mẹ. Con có hẹn với My, con sẽ về sớm. Lát nhân viên giao hàng chuyển đồ tới, mẹ cứ nói họ để gọn vào một chỗ, xong việc rồi con về nhà sẽ bày trí sau. Đúng như tôi nghĩ, bố Dượng tôi không bỏ qua cơ hội tốt để lấy lòng mẹ. Ông ta nói, Dương, con bận thì cứ đi làm việc của con đi, ở nhà có Dượng rồi, Dượng sẽ làm thay con. Nếu Dượng đã nói vậy rồi, không có lý do nào tôi lại không tạo điều kiện cho ông ấy có thể diễn vai người tốt trước mặt mẹ, Tôi cười rồi nói, vậy thì phiền Dượng quá rồi, con có việc phải đi rồi, cảm ơn Dượng nhiều. Tôi rời khỏi nhà đi bộ một đoạn thì dừng lại vẫy tay gọi một chiếc taxi đang đi tới hướng đối diện. Trên xe không có khách nên thấy tôi vẫy tay gọi là anh tài xế đánh xe sát vào lề đường rồi dừng xe chỗ tôi đứng, mở cửa xe bước lên. Tôi đóng mạnh cửa xe lại rồi nói anh tài đưa đến địa chỉ cửa hàng quần áo của My. Đến nơi cũng là lúc My từ trong mở cửa đi ra ngoài. Thấy tôi mở cửa xe taxi bước ra, cô bạn thân đi nhanh tới hỏi tôi. Sao bảo là hôm nay ở nhà dọn nhà, bố trí đồ đạc cơ mà. Sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi chơi thế này? Tôi cười rồi nói. À, đúng ra là hôm nay tôi phải bận tới mức đầu bù tóc rối đấy chứ. Thế nhưng lại có người thích đóng vai người tốt, để lấy lòng mẹ tôi. Tranh việc thì tôi biết làm gì khác, ngoài nhường việc tốt lại cho người đó. Bà thấy tôi làm vậy có đúng không? My cùng tôi đi vào cửa hàng, nó nói với tôi. Ông ta đến với mẹ bà cũng lâu rồi. Vậy mà nhiều năm nay ông ta vẫn không thể làm cho bà chấp nhận ông ấy là bố à? Tôi lắc đầu. Bà chơi thân với tôi, bà hiểu rõ con người tôi thế nào đúng không? Thật ra lấy lòng tôi đâu có khó gì, chỉ cần chân thành là được rồi. Nhưng mà bà thử nghĩ xem, một con người giả tạo như ông ta thì lấy lòng tôi bằng cách nào đây? Vậy nên đối với ông ta mới là việc khó đó. My thở dài nói. Thôi, đã đến đây rồi, đừng nhắc đến ông ta nữa. Bà tham quan cửa hàng thời trang của tôi đi. Nhân ngày bà đến cửa hàng tôi lần đầu, bà thích cái nào tôi tặng, không tính tiền. Tôi bật cười nói. Gì mà tặng không tính tiền chứ hả? Bà không định kinh doanh nữa hay sao? Hôm nay tôi đến đây là mua đồ ủng hộ cho bà buôn may bán đắt, tiền vào như nước. Bà mà không nhận tiền là lần sau tôi không có tới đây nữa đâu. Sau câu nói của tôi, cả hai đứa bật cười vui vẻ. My đưa tay lên khoác vai tôi, nó nói. Được thôi, vậy thì giảm 50% được chưa? Thật là tôi chịu thua bà rồi đó bạn tôi ạ. My nhất quyết bắt tôi phải nghe theo yêu cầu của nó thì mới chịu nhận tiền. Thôi thì tôi đành chiều theo ý của nó. Mỗi thứ tôi chọn mua đều được giảm giá. Nói thật ra là My bán cho tôi giá nó nhập hàng về. Chính vì biết thế nên tôi cứ thích cái gì là tôi mua. Có bạn thân bán hàng quần áo, túi xách thời trang thế này thì kể ra là cũng thích. Tại vì biết được nguồn hàng, sau này có muốn làm ăn cũng không sợ mình bị lừa. Lúc nhân viên gấp gọn đồ cho vào túi để tôi mang về, My đứng bên cạnh tôi, nó hỏi. Thế bà vẫn độc thân thật đấy à? Ừ, thì bao năm rồi vẫn thế mà. Sao hôm nay tự nhiên lại hỏi tôi thế? Tại tôi thấy bà ế lâu lắm rồi. Từ lần chia tay thằng Sở Khanh kia đến giờ vẫn độc thân. Tôi thật là không muốn thấy bà như thế này đâu. Nói thật chỗ bạn thân với nhau, hay để tôi giới thiệu cho bà quen, tôi có biết một anh chàng này hay lắm. Mấy tay bà quen toàn là dân chơi chứ gì. Tôi còn lạ gì, tôi không thích mấy tay công tử bột đó đâu. Vô dụng lắm. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Tôi nói xong thì nhận lấy túi đồ mà nhân viên của My đặt trên mặt quầy. My tiễn tôi ra tận xe rồi nó nói nhỏ. Bà nghe lời tôi đi, anh chàng mà tôi muốn giới thiệu cho bà quen là cực phẩm đó. Nếu là cực phẩm thì bà nhận về cho mình đi. Bà cũng đang độc thân mà, chứ có khác gì tôi đâu. Không được bà ơi, tôi là doanh nhân mà. Với lại bà cũng biết tôi yêu cầu cao thế nào rồi còn gì. Anh chàng tôi muốn giới thiệu cho bà là một vận động viên kickboxing. Anh ta đánh đấm giỏi lắm, kiếm tiền cũng giỏi nữa. Nghe miêu tả về anh chàng từ cái miệng lanh lảnh của My, tôi cũng có chút tò mò. Nhưng nếu giờ mà đồng ý xem mặt ngay thì thấy ngượng quá, nên là tôi nói với nó. Thôi thôi được rồi, cứ biết thế đã. Giờ tôi phải về nhà xem người tốt, giúp mẹ con tôi bố trí đồ đạc đến đâu rồi. Ừ, vậy bà về đi. Bà nói thế là bà đồng ý xem mặt rồi đó nha. Bữa nào tôi mời được anh chàng đó ra quán, lúc đó sẽ gọi điện kêu bà tới, nhớ phải tới đó, không là tôi sẽ từ mặt bà. Được rồi, sao hôm nay bà ra như đỉa vậy hả? Thôi tôi về đây, bà mau vào trong cửa hàng đi. Tôi nói rồi mở cửa xe taxi bước lên, tôi nói với My là về nhà, nhưng không. Tôi chưa có về nhà ngay, mà tạt qua cửa hàng xe máy. Nhân viên bán hàng là một anh chàng xem chừng tuổi tác không nhiều hơn tôi là mấy. Thấy tôi đi vào, anh ta vui vẻ bước tới hỏi. Chị mua xe ạ? Chị xem qua đi. Cửa hàng em xe đều là hàng chuẩn đó, mới đến 99% luôn đó chị. Nếu chị mua em sẽ giảm thêm cho chị 20% giá trị của xe. Nếu tôi không đưa tay lên ngăn lời anh chàng này, thì không biết anh ta còn nói đến khi nào mới chịu dừng lại. Biết là làm nghề dịch vụ là phải như vậy. Nhưng những câu từ mời chào thế này tôi nghe đã phát chán rồi. Thà tôi để anh ta im lặng rồi tự mình ngắm nghía chọn lựa chiếc xe, mình sẽ bỏ tiền mua còn thoải mái hơn. Như là đã hiểu ý tôi, anh chàng ngoan ngoãn không nói gì nữa. Chỉ im lặng theo sau. Tôi hỏi giá thì anh ta báo, thật dễ chịu và thoải mái. Cái này giá thế nào vậy anh? Con này hả? Con này bên em bán 33 triệu ạ. Có bớt được không anh? Bớt thì chỉ bớt được cho chị 500 ngàn thôi. Thôi được, vậy em mua xe này. Tiền mặt em không mang nhiều. Vậy anh cho em quét mã vạch thanh toán tiền qua thẻ đi. Dạ, chị đợi em một lát để em vô trong lấy cho chị. Cảm ơn anh. Tôi đứng đó đợi một lúc thì anh chàng mang tấm bìa có in mã quét từ trong chạy ra. Tôi cũng thấy lạ vì thường ở các cửa hàng đều có mã quét dán sẵn ở trên tường để khách hàng thuận tiện hơn trong việc chuyển khoản. Anh chàng nhân viên thấy tôi vậy thì cười cười nói. Dạ, để chị phải đợi lâu, thường ngày bên em đều dán mã quét chuyển tiền trên tường hết. Chỉ là hôm nay ông chủ của em thay mới toàn bộ, mà từ lúc vào ca đến giờ em bận quá nên chưa có dán được. Mong chị thông cảm cho. Không sao mà anh, bận là tốt. Bận thì mới có tiền chứ, đúng không? Nên anh bận là ông chủ của anh sẽ rất vui đó. Đây, em thanh toán xong rồi. Anh kiểm tra xem tiền về chưa? Tôi và anh nhân viên bán hàng đứng chờ một lúc thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Tôi đoán là được ông chủ gọi báo tiền của tôi chuyển cho ông ta đã nhận được rồi. Và đúng như tôi nghĩ, anh chàng ngay sau khi nhận cuộc điện thoại này thì ngay lập tức kiểm tra tổng thể xe một lần nữa, rồi bàn giao giấy tờ và chìa khóa cho tôi. Anh ta còn nhiệt tình dắt xe ra cửa. Ngồi trên xe máy mới dạo một vòng quanh thành phố. Tôi biết Sài Gòn là thành phố trộm cướp rất manh động trên đường phố, nên túi sách và những đồ có giá trị như dây chuyền vàng tôi đều cẩn thận cất cả vào trong cúp xe máy. Đi dạo chơi đến tận khi trời tối, tôi thấy đói bụng, liền tính tìm một quán ăn để nhét đầy thức ăn vào cái dạ dày đang réo inh ỏi vì đói của mình. Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân vào quán thì điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi tới là Quyết, anh chàng ca sĩ kia. Tôi nhớ ra tối qua còn nói anh ta gọi lúc nào cũng được, mà do hôm nay nhiều việc nên tôi quên mất con người này. Thấy anh ta gọi tới trong lòng cũng thấy vui. Còn vì sao thấy anh ta gọi mà tôi lại vui thì đến chính bản thân của tôi cũng không biết giải thích thế nào cả. Nó lạ lắm, giống như là người đặc biệt mà bản thân đang rất mong ngóng vậy đó. Cô đang ở đâu đó? Tôi mới vào Sài Gòn rồi đây. Giờ vẫn còn sớm mà, cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn. Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Vừa bay vào là đã mời tôi đi ăn rồi. Tôi nào có phải là rảnh rỗi, nhưng bận đến mấy cũng phải ăn no cái bụng đã chứ. Cô thấy tôi nói có đúng không? Vừa hay tôi nhớ ra cô nên mới gọi điện mời cô ăn tối. Tôi đang ở sân bay, cô muốn ăn ở đâu giờ tôi sẽ bắt xe tới đó gặp cô. Tôi nhìn lên trên biển hiệu rồi địa chỉ quán cũng ở ngay trước mắt. Thật không muốn ăn trong nhà hàng cao cấp gì cả. Món ăn ở những quán ăn bình dân, nói thật ra ngon cũng có kém gì đâu. Ăn ở đây cũng có cái hay của nó. Vừa bình dị lại không cầu kỳ về mặt hình thức. Tôi báo địa chỉ cho Quyết rồi gọi vài thứ ăn vặt, ngồi ăn trong lúc chờ anh ta bắt xe tới chỗ tôi. Tôi ăn hết một đĩa đậu phộng rang thì anh ta cũng tới nơi. Nhìn anh chàng ca sĩ này hôm nay cũng bảnh trai lắm. Đợi anh ta đi tới ngồi xuống ghế tôi mới đặt câu hỏi. Này, anh đi đâu cũng phải kín tới mức như ninja thế này à? Đúng đó, tại tôi nổi tiếng mà. Đi đâu cũng phải kín mít như thế này để không bị chụp ảnh lại rồi đăng tin sàm trên các hội nhóm Facebook và báo mạng đó. Mình không làm gì sai thì sợ gì họ đăng chứ. Có đăng thì đăng tin anh đi ăn trong một quán ăn rất sạch sẽ và ngon thôi. Cô chủ lúc này mang đồ ăn ra bàn. Nghe tôi nói vậy làm cô vui, bởi tôi thấy nụ cười rạng ngời trên gương mặt của cô. Cô chủ đặt bát hủ tiếu nóng hổi trước mặt tôi và nói. Con nói đúng đó con gái, con ăn thử hủ tiếu ở quán cô xem có ngon không nha. Tôi vui vẻ gật đầu rồi nói với Quyết. Anh còn chờ cái gì nữa? Đang đói mà đúng không? Đừng khách sáo nữa, ăn đi. Nhưng mà cô... Anh ta ngập ngừng không nói. Đợi cô chủ vào trong, anh ta mới nói nhỏ với tôi. Cô thật là ăn được ở những quán ăn như thế này sao hả? Tôi vẫn ăn, không nhìn anh ta mà hỏi ngược lại. Sao chứ hả? Bộ là anh không ăn được món này sao? Không phải thế. Tôi thấy cô cũng không phải là con gái nhà bình thường. Cách ăn mặc cũng là người có tiền mà, đúng chứ? Tôi còn nghĩ cô phải thích ăn ở những nhà hàng sang trọng và đắt tiền chứ nhỉ? Tôi ngửa mặt nhìn anh ta, tôi không hài lòng những gì nghe được từ cái miệng của Quyết. Tôi đặt đũa xuống rồi nhìn anh ta hỏi. Sao nào? Cứ ăn mặc đẹp thì phải ăn ở trong những nhà hàng sang trọng và đắt tiền à? Anh nghĩ ai cũng như anh sao? Cô đang nói gì thế? Tôi chỉ là chưa thấy một cô gái nào ăn mặc đẹp có tiền lại thích ăn ở một quán ăn sập sệ như thế này. Thì bây giờ anh thấy rồi đó. Tôi thích ăn ở những quán sập sệ đó thì sao nào? Anh đừng phá nhã hứng của tôi. Anh ăn được thì mau ăn đi. Còn không ăn được thì để đó tôi ăn luôn. Đừng có lãng phí đồ ăn và công sức của người làm ra nó. Nói xong tôi cúi mặt tiếp tục ăn. Và tất nhiên tôi vẫn âm thầm quan sát Quyết để xem anh ta có ăn hay là không. Và tôi thầm mừng vì anh ta cầm đũa lên tay và bắt đầu ăn hủ tiếu của mình. Những lời anh ta nói vừa nãy, may mà không để chủ quán nghe thấy. Chứ nếu không cả tôi và anh ta không những không ăn được, mà còn bị cô mắng cho một trận nữa. Thật đúng là những người có tiền đều giống như trong suy nghĩ của anh chàng ca sĩ này hay sao? Thật ngớ ngẩn mà, đồ ăn nằm ở giá trị thật của nó, chứ đâu thể mang đồng tiền ra đánh giá. Chưa hẳn có nhiều tiền là được ăn ngon. Về điểm này tôi tin Quyết không biết đâu, bởi những gì anh ta nói đã bộc lộ suy nghĩ bên trong anh ta xa cả rồi. Tôi ăn xong tô hủ tiếu của mình thì no căng bụng, quả thật là ngon. Tôi quay lại khen ngợi cô chủ không hết lời. Quyết cũng đã ăn xong. Tôi liếc nhìn xuống bát hủ tiếu trước mặt anh ta thì thầm cười trong bụng. Ăn ngon đến mức uống hết cả nước dùng thế kia còn bày đặt. Không phải anh ta không thể ăn được đồ ăn ở những quán nhỏ, mà là đang thử tôi mà thôi. Đúng là đồ trẻ con mà. Những bài thử đơn giản thế này làm sao có thể qua mắt và làm khó được tôi chứ hả? Sao nào, ngon lắm đúng không? Ừ, rất ngon. Anh nói trong điện thoại với tôi là chưa vào ngay mà. Sao đột ngột bay vào trong đây sớm vậy? Tôi có việc quan trọng cần vào đây để tìm hiểu. Việc quan trọng gì thế? Có show diễn cần anh gấp hay sao? Không phải, cô còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô chứ? À có, quên sao được, nhưng sao? Xe ô tô của tôi bị phá, và tôi đang nghĩ kẻ phá xe của tôi đang ở trong đây. Vì vậy tôi mới phải bay vào đây gấp thế này. Anh muốn tìm kẻ chủ mưu trong vụ chiếc xe của anh bị phá à? Như thế có nguy hiểm quá không? Anh chỉ cần báo cho công an là được mà. Quyết không nói gì sau câu nói của tôi, nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng anh ta cũng đâu phải là trẻ con. Chắc chắn việc xe ô tô bị người ta phá được Quyết báo tới công an rồi. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Hai tô hủ tiếu cũng đã hết, cạn cả nước trên mặt bàn. Tôi nói nhỏ với Quyết. Thôi, cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Cô phải về rồi à? Đi uống nước đã chứ, lát rồi về. Chẳng mấy khi rảnh được ở bên cạnh cô. Nghe câu nói cuối cùng của Quyết là chẳng mấy khi rảnh được ở bên cạnh cô. Câu nói này của anh ta làm tôi thấy trái tim từng bị tổn thương. Vì một người đàn ông phụ bạc lúc này trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Trong đầu tôi chợt có một thắc mắc liền hỏi anh ta. Anh đi với tôi thế này, không sợ bạn gái anh biết sẽ giận sao hả? Quyết cười ha hả rồi đứng dậy nói. Chuyện đó cô khỏi cần lo, tôi vẫn còn độc thân. Trai tân 100%, cô yên tâm rồi chứ hả? Câu trả lời của Quyết như thắp lên một tia hy vọng trong tôi. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ta lúc này chưa đủ để vực dậy trái tim đã nguội lạnh sau từng ấy năm của tôi. Cố che giấu đi sắc mặt của mình, không muốn để anh ta thấy được tôi đang vui khi biết Quyết chưa có bạn gái. Đi tới đưa tiền cho cô chủ quán. Nhận tiền xong, cô chủ quán cười tươi. Chỉ vì nụ cười thân thiện của cô, từ giờ trở đi tôi sẽ không ăn hủ tiếu ở đâu ngoài quán của cô. Bởi vì cô rất giống mẹ tôi. Mỗi khi nhìn tôi ăn xong, mẹ cũng cười và nhìn tôi giống y như cô chủ quán vậy. Đi cùng Quyết ra chỗ tôi để xe máy, tôi nói với anh ta. Anh có người quen ở đây chứ? Người quen ấy hả? Làm gì có. Tôi ở khách sạn thôi. Mà sao cô hỏi thế? Không có gì đâu. Tôi hỏi là để Nếu như anh có người quen thì tôi sẽ đưa anh về bằng xe máy. Còn anh vừa nói là ở khách sạn phải thế không? Nếu là ở khách sạn thì anh tự mình gọi taxi đi, tôi về trước đây. Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, người gọi tới là bố Dượng nhưng tôi không nhận máy. Đang tính nổ xe máy đi thì ông ta lại gọi lại, tôi muốn tắt máy. Nhưng vì nghĩ có khi nào mẹ cần tôi mua gì nên nhờ ông ta gọi giúp không, nên tôi miễn cưỡng nhận cuộc gọi. Dương ơi, con đang ở đâu thế con? Con đang về đây. Mà mẹ muốn con mua gì nên mới nhờ Dượng gọi cho con phải không? Không con ơi, mẹ của con, mẹ con bị ngã cầu thang. Dượng đang đưa mẹ con vào bệnh viện. Con mau vào bệnh viện đi. Dượng có gửi tin nhắn cho con rồi mà không thấy con nhắn tin hay gọi lại, nên Dượng mới gọi điện thông báo cho con biết. Nghe những gì bố Dượng thông báo, toàn thân tôi trở nên mềm như cọng bún. Nước mắt tôi rơi nhanh xuống, và rồi tôi nổ máy xe muốn phóng thật nhanh đến bệnh viện trong tin nhắn của bố Dượng gửi tới. Trước khi ông ta gọi điện, Quyết đưa tay kéo tôi lại, anh ta nói: cô để tôi đèo cho, cô vừa khóc vừa đi xe máy như thế này không an toàn đâu. Buông tay tôi ra, anh có buông không? Mẹ tôi bị ngã cầu thang phải đi bệnh viện rồi, tôi phải đến đó ngay bây giờ, anh buông tay tôi ra. Cô bình tĩnh lại đã, tôi có nói là không để cô đến bệnh viện đâu, chỉ là tôi nói để tôi đưa cô tới đó thôi mà. Đúng là Quyết nói đúng, tôi đang khóc. Hai mắt lúc này đã nhòe đi, tôi cay mặt nhìn ra đường, chỉ thấy nước mắt đã làm tất cả mọi thứ trước mặt mở đi. Chỉ còn những ánh đèn xe máy như những con đom đóm đang lượn lờ trước mắt tôi. Thật sự không thể lái xe một cách an toàn với tình trạng này được. Thôi thì để Quyết đưa tôi tới bệnh viện cũng tốt hơn là tôi vừa khóc vừa lái xe. Thấy tôi gật đầu, Quyết nhanh lên xe. Rồi khi anh ta thấy tôi đặt hai tay chạm lưng để giữ khoảng cách an toàn, Quyết tinh ý, liền nổ máy xe phóng nhanh đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.